Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122. Đệ 1122 chương Quá Biến Thái. Mù Thanh Thiền rút khởi vài cọng yêu thực sau. Dùng mộc hệ dị có thể ngăn chặn bốn phía hút huyết đằng bạo động. Một cái lắc mình lại về tới tại chỗ. Chúng ta trước rời đi đi, nàng mở miệng nói. Mọi người thấy nàng vừa rồi lưu sướng sắc bén động tác không khỏi sợ ngây người. Đặc biệt là tên kia tuổi trẻ thống lĩnh càng là đôi mắt đều thẳng. Hắn thế nhưng nhìn đến có người cố ý vọt vào hút huyết đằng chung. Không dính nhiễm chút nào huyết trùng là có thể phong khinh vân đạm bình yên trở về. Bốn phía hút huyết đằng bị Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể áp chế. Không có lại động tác. Nhưng huyết trùng lại tiếp tục nhảy lên tường phát lại đây. Phong thần mở miệng nói. Phong ly tiếp tục đóng băng. Chúng ta trước lui lại, phong ly pháp trượng vung lên. Nhào lên tới huyết trùng lại lần nữa hóa thành khắc băng rơi trên mặt đất. Đoàn người cũng nhân cơ hội nhanh chóng rời khỏi cái này khu vực. Ra bụi cỏ sau, bốn phía khác lão binh nhóm thấy Ngô Thanh Thiền trong tay bắt lấy vài cọng hút huyết đằng. Mặt trên huyết trùng còn ở mấp máy, không khỏi sắc mặt đại biến, thấy hút huyết đằng thượng huyết trứng không có phá vỡ, huyết trùng càng như là bị trói buộc giống nhau nhẹ nhẹ dính ở đằng diệp thượng. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt mang theo vài phần kinh tủng cùng không thể tin tưởng. Trong lòng chỉ có một loại ý niệm, đại ma vương quá biến thái, đừng nói là bọn họ. Chính là đổi thành một người linh thánh tới nhưng đều là không dám trực tiếp tay chảo dựa vào huyết. Trứng, huyết trùng hút huyết đằng, nếu không một khi làm huyết trùng nhân cơ hội chui vào trong cơ thể. Tinh huyết cũng là muốn hao tổn, Ngô Thanh Thiền vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất nàng trong tay dẫn theo không phải làm người nghe chi sắc biến hai loại sinh vật. Chỉ là một cái ngoạn vật giống nhau, tên kia tuổi trẻ thống lĩnh nhịn không được ra đầu tê dại. Đại ma vương, người bắt này ngoạn ý trở về làm gì? Thứ này đừng nhìn mới vài cọng, chính là không phá hủy vẫn là sẽ phi thường nguy hiểm mần ni Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là chộp tới nghiên cứu, muốn tìm kiếm đối phó chúng nó phương pháp, ta liền phải hảo hảo thâm nhập quan sát mới được nàng mộc hệ dị có thể áp chế hút huyết. Đằng, trên người mang theo lệ khí có thể biến ảo vì âm hàn chi khí quấn quanh huyết trứng cùng huyết trùng. Làm chúng nó vô pháp sinh động lên, cho nên cũng không có những người khác trong lòng cái loại này lo lắng. Ngoặc kép, tuổi trẻ thống lĩnh trừ trừ khóe miệng, đại ma vương chính là đại ma vương, nghĩ cách hành động đều cùng bọn họ này đó thường nhân đại đại bất đồng. Yêu cầu chúng ta phối hợp cái gì sao? Tuổi trẻ nam tử cũng chậm rãi nhìn ra hút huyết đằng cùng huyết trùng ở đại ma vương trong tay. Giống như là ngoan bảo bảo giống nhau. Hắn lại nhịn không được chờ mong lên. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Trước mắt ta chỉ cần một cái an tĩnh lều chạy là được hảo. Không thành vấn đề. Tuổi trẻ thống lĩnh nhanh chóng vì đoàn người an bài lâm thời lều chạy chỗ ở. Ngô Thanh Thiền bắt lấy hút huyết đằng đi vào lớn nhất cái kia lều chạy. Phong thần chín người cũng đi theo đi vào, tuổi trẻ thống lĩnh đem lều trại an bài vị trí cùng lão binh nhóm cách đến có điểm xa. Cũng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, huyết trùng đáng sợ bọn họ phía trước là thể nghiệm quá. Vừa đến khu vực này khi, liền có vài tên không sợ chết gan lớn binh lính đi vào bụi cỏ. Cuối cùng tuy rằng lui trở về, chính là thực mau toàn thân máu đã bị huyết trùng hút khô trực tiếp ngã xuống. Bởi vậy mỗi cái gác ở hút huyết đằng phòng tuyến khu vực binh lính, cơ bản đều là nghe trùng biến sắc, không đơn thuần chỉ là chỉ thống lĩnh cùng lão binh nhóm ra đầu tê dại. Sáu gã đi theo tiến vào lều trại lãnh tụ ra đầu cũng tê dại. Phong thần ba người ngược lại là một loại thấy nhiều không trách đạm nhiên. Cũng hoặc là nói vô luận Ngô Thanh Thiền làm cái gì. Bọn họ đều tin tưởng nàng. Kiên trì đứng ở nàng sau lưng duy trì, Ngô Thanh Thiền thấy sáu người ly chính mình rất xa, không khỏi nhắc tới hút huyết đằng ở bọn họ trước mặt quơ quơ. Các ngươi rất sợ thứ này. Ngoặc kép, hết chương.